Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2523, chương 2524, khí phách cùng hối hận. Hoàng cung Đông Lai trong các, nhân tôn Hoàng Cơ Long đang chuyên tâm phê duyệt tấu chương. Mấy ngày nay hắn một mực đang xử lý này chuyện lớn. Đã đến một bước cuối cùng. Tưởng tượng muốn ngày mai là có thể hung hăng chút cơn giận. Lại chấn nhiếp một chút quần thần. Nhân tôn Hoàng Cơ Long trong lòng cũng có chút thoải mái. Tâm tình cũng thật là tốt. Liếc mắt thoáng nhìn, liền thấy Ngư Chiêu Ân đang cửa thư phòng bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt dò xét hắn. Liền cười rộ lên, người cái lão già kia, như làm tặc làm gì chứ? Có việc mau nói. Có dám mau thả, Ngư Chiêu Ân bước nhỏ tiến nhanh tới, thận trọng nói, bệ hạ, lão nô thu đến một phần mật báo cấp báo, chính đang nghĩ có nên hay không hiện lên cho bệ hạ đâu. Nhân tôn Hoàng Cơ Long ngẩn người, chỉ Ngư Chiêu Ân cười mắng lên, người cái lão già kia, mật báo cấp báo quân sự đại sự ngươi cũng dám cho trẫm trì hoãn. Cẩn thận ngươi ra. Bệ hạ, phần này mật báo cấp báo là Bắc Hải Đô Đốc, kiêm tuần tra ti tây tuần thú thứ hai đường đi lại quan sát làm Diệp Chân cấp báo đến. Lão nô cái này, nghe xong, Bắc Hải, cái này hai chữ. Nhân tôn Hoàng Cơ Long nụ cười trên mặt, liền chìm xuống, lấy ra, nhượng chấm nhìn xem, Bắc Hải lại náo cái gì yêu thiêu thân. Vâng, ba phần ngọc giản đưa lên. Xem xét là lưu ảnh ngọc giản, nhân tôn Hoàng Cơ Long liền thuận thế hướng ngự tọa một năm. Tiện tay kích hoạt lưu ảnh ngọc giản, quan sát, mới đầu, này trong nước biển quang ảnh nhân tôn Hoàng Cơ Long còn không có thấy rõ. Nhưng là chỉ nhìn mấy hơi, nhân tôn Hoàng Cơ Long liền bỗng nhiên ngồi xuống. Đây là Bắc Hải xuống, thủy tộc, còn có ma tộc, Diệp Chân. Không có mấy hơi, nhân tôn Hoàng Cơ Long thần sắc liền trở nên nghiêm trọng vô cùng. Nhân tôn Hoàng Cơ Long gần nhất xác thực bởi vì thọ nguyên chấp niệm mà trở nên có chênh lệch chút. Ít kích, nhưng hắn cũng không ngốc, vẫn là đệ nhất đế vương. Lập tức liền minh bạch phần này lưu ảnh bên trong ngọc giản cho thuật nói ý nghĩa cùng ảnh hưởng. Nghiêm trọng. Từ từ tế tế xem hết ba phần trong ngọc giản hai phần lưu ảnh ngọc giản. Lại xem hết trong đó một phần nói rõ ngọc giản. Đó là Diệp Chân chuyên môn trình lên như vậy lưu ảnh trong ngọc giản tình hình nói rõ. Nhượng dưới chướng hư không Liệp Vương cùng chính mình độn pháp phối hợp. Tại ma tộc đại quân cùng thủy tộc đại quân trong đồ ăn trộn lẫn một loại xuất từ rất linh điện thất. Hồn độc. Có thể mất tích thần trí vừa đến hai canh giờ. Nhìn lấy nói rõ, nhân tôn Hoàng Cơ Long bỗng nhiên đem ngọc giản ném cho Ngư Chiêu Ân. Diệp Chân dưới tay lúc nào nhiều một vị hư không Liệp Vương. Bẩm bệ hạ, trước sớm Diệp Chân đảm nhiệm đi lại quan sát làm. Người sợ nó đấu không lại Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ. Cho nên phái hắn một vị giới vương cảnh nhất trọng Tuần Thiên Thần Tướng. Chỉ là cái này Tuần Thiên Thần đem vận khí tốt, đi theo Diệp Chân, vậy mà ngắn ngủi mười mấy thời gian 20 năm, đã đột phá trở thành hư không Liệp Vương, giới vương cảnh nhất trọng, 20 năm đã đột phá trở thành hư không Liệp Vương. Tốc độ này xác thực rất nhanh, tuần tra trong ti Tuần Thiên Thần Tướng, đừng nói là 20 năm. Cũng là 200 năm thậm chí là 500 năm cũng không nhất định có thể đột phá trở thành hư. Không Liệp Vương, dừng một cái, nhân tôn Hoàng Cơ Long lại nói. Cái này ở trong huyền hư, ngươi về sau cho chấm điều tra thêm. Còn có, ngươi cho chấm qua tra một chút rất linh điện cái kia có thể nhượng binh lính tạm thời mất đi thần. Chí thất hồn độc, còn có. Tướng quân trên ngựa bộ thượng thư ban lệ cùng ngũ dự. Cấm quân tả đại thống lĩnh bay gió gọi. Vâng, lão nô cái này phải. Rất nhanh, liên tiếp mệnh lệnh từ cung nội truyền ra. Ngay sau đó, quân bộ thượng thư ban lệ, đại ti thiên ngũ dự bọn người khẩn cấp vào cung. cùng hoàng đế tại Đông Lai trong các bí mật thương nghị. Giờ phút này Diệp Chân tinh huyết phân thân, đầu tiên là thẳng qua Lạc ấp nội thành rượu ngon nhất lâu đánh vài hũ lão tửu, lại mua mấy thứ đặc sắc đồ nhắm, cũng không mang theo thân vệ, cũng không cần hỗ trợ, cứ như vậy chính mình mang theo, trực tiếp đi vào Lạc ấp nội thành đại thủ tế phủ đệ. Vị đại nhân này, lão gia nhà ta gần nhất đóng cửa tĩnh tư, hết thảy không gặp khách lạ. Đại thủ tế phủ đệ sai vặt không biết Diệp Chân, nhìn thấy có khách đến cửa, liền trực tiếp từ chối khéo. Qua, cho đại thủ tế nói một tiếng, liền nói ta Diệp Chân đặc biệt tới bái phòng, sai vặt lộ ra làm khó xác. Vị đại nhân này, lão gia nhà ta phân phó, gần nhất bất kể là ai, hết thảy không thấy, ta là Hỏa Linh Điện điện chủ. Đại nhân ngươi liền đừng làm khó dễ nhỏ, lão gia phân phó, cái dạng gì ngươi, không quan tâm cái gì quốc công a, điện chủ a, đại quyền tế a, một cái cũng không thấy. Sai vặt một mặt làm khó, Diệp Chân cũng là có chút bất đắc dĩ, lại bị cản tại cửa ra vào, suy nghĩ một chút mới nói, qua, ngươi cho đại thủ tế nói. Liền nói Trấn Nam quân đoàn đời quân đoàn trưởng Diệp Chân đến. Này môn tử không biết Diệp Chân, Trấn Nam quân đoàn đại danh, thân là bách gia hạ nhân, lại quá là rõ ràng, Trấn Nam quân đoàn đều không, lại từ đâu tới đời quân đoàn trưởng đâu. Bất quá tuy nhiên có ý tưởng này, nhưng khiếp sợ cái danh này, sai vặt vẫn là đi thông báo, cũng không lâu lắm. Này môn tử liền một mặt ngoài ý muốn ra đón, nói là lão gia cho mời, bước vào đại thủ tế trong phủ, Diệp Chân lại có chút ảm đạm, mãn phủ đồ trắng, toàn bộ trong phủ đệ, lộ ra đè nén không được bi thương, huyết hà cấm địa nhất chiến, bách thị nhất tộc từ trên xuống dưới chiến tử 185 người, bách thị một mạch tinh anh, phút chốc chết hết 3/2. Lạc ấp trong, phát tang ngày, bách thị phủ đệ gào khóc tiếng vang hoàn toàn Lạc ấp trong ngoài. Nhưng là, vô luận là ở đâu bên trong, tất cả mọi người chú ý lực đều tại người thắng lợi hoặc là nói là vinh diệu người trên thân. Đối người chết đồng tình, mấy ngày liền qua, huống chi, ấn đại chu luật pháp, bách thị nhất tộc tuy nhiên tận trung vì nước. Nhưng lại ném huyết hà quân thành, không có bị truy tội, đã là đại hạnh. Từ đó về sau, bách thị nhất tộc không chỉ là nguyên khí đại thương, càng là bắt đầu trên diện rộng suy sụp. Diệp Chân tại hậu viện một gian tĩnh thất bên trong nhìn thấy đại thủ tế bách tướng. Ngày xưa tinh thần vô cùng uy nghiêm đại thủ tế bách tướng, giờ phút này một thân ma y, tóc trắng dùng ô mộc một châm, tràn đầy tiên ẩn khí, nhưng giữa lông mày lại tràn đầy uất khí. Tiến đến ngồi đi, đại thủ tế bách tướng thanh hát hài hước châm biếm, âm rất trầm thấp, đến xem lão phu nhân rất nhiều, nhưng là lão phu lại là lần đầu tiên nhìn thấy có người mang theo rượu thịt đến cửa. Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn cùng lão phu uống mấy chén hay sao? Đại thủ tế bách tướng hỏi. Tiểu tử chính có ý đó. Đại thủ tế bách tướng nghe vậy trong lòng hơi động. Diệp Chân lấy tiểu tử tự xưng, dụng ý lại là không giống nhau. Lão phu đạo cảnh nhiều năm, cái này miệng lưỡi muốn sớm đã giới nhiều năm, không phải có ý khí sự tình không uống tửu. Đại thủ tế bách tướng chậm rãi lắc đầu cự tuyệt, muốn đến một hồi đại thủ tế liền sẽ lên uống rượu khí phách. Diệp Chân cười nói, đại thủ tế bách tướng lần nữa lắc đầu. Lão phu gần nhất đóng cửa tĩnh tư, khí phách trầm thấp, ý thế nào khí sự tình a? Đại thủ tế nhưng vẫn là tại vì trước đó vài ngày càn khôn trên điện, trượng đánh bất tỉnh quân nịnh thần một chuyện mà cảnh canh cánh trong lòng. Diệp Chân đột nhiên mở miệng, đại thủ tế bách tướng trầm mặc không nói. Diệp Chân nhưng lại ngữ xuất kinh nhân, hoặc là nói, đại thủ tế là hối hận. Lời vừa nói ra, Đại thủ Tế Bạch Mi đột ngột đất dựng thẳng, vỗ mạnh lên bàn gầm thét nói: "Ngươi đem lão phu muốn trở thành người nào? Lão phu cả đời làm việc, tức làm, liền tuyệt không hối hận." Này đại thủ Tế khí phách tinh thần sa sút, cần làm chuyện gì? Ai? Thở dài một tiếng, đại thủ Tế Bách tướng tài nói: "Cũng vẫn là vì Càn Khôn trên điện trượng đánh bất tỉnh quân một chuyện. Gần nhất vạch tội lão phu tấu chương như mưa như hồng thủy. Đều ngôn lão phu cậy già lên mặt, mắt mờ, nghe tin sàm ngôn, không phân biệt trung gian. Càng là cậy già lên mặt, tại Càn Khôn trên điện đả thương long thể, thương tổn long nhan, thương tổn hoàng đạo tôn nghiêm. Nhao nhao yêu cầu lão phu nhận tội thỉnh tội." Lão phu thở dài một tiếng, đại thủ Tế Bách tướng thần sắc là đắng chát vô cùng. Mọi loại ủy khuất ý nghĩ, vậy mà vô pháp cùng nhân ngôn. Này đại thủ Tế cảm giác đâu? Lão phu tự nhiên là đúng, nhưng là đầy triều quan lại đều cho rằng lão phu là sai. Chỉ dựa vào một tờ nói ngoa liền làm ra Càn Khôn trên điện trượng đánh hoàng đế một chuyện. Lão phu là vạn miệng mạc biển a. Dạng này a, vậy hôm nay ta chính là đến cho đại thủ Tế đưa chứng cứ, đưa lên này khí phách sự tình. Diệp Chân cười, đưa lên hai phần lưu ảnh ngọc giản. Đại thủ Tế Bách tướng nghi hoặc tiếp nhận, thần niệm chìm vào nháy mắt, sắc mặt cũng là biến đổi. Đây là thủy tộc đại quân, đây là ma tộc đại quân vượt biển mà đến. Nơi này là Bích Lân Long Cung, cách Bắc Hải quận chỉ có 50 vạn dặm không đến Bích Lân Long Cung xung quanh vùng nước. Ma tộc cùng thủy tộc thật liên thủ. Ngoặc kép, liên tiếp nghi vấn dưới, Diệp Chân nhất nhất gật đầu. Đại thủ Tế Bách nhìn nhau lấy hai cái ngọc giản, trong đôi mắt già nua lệ quang ẩn hiện, liền bưng lấy cái này hai cái ngọc giản tay đều run rẩy lên. Lão phu không có làm sai, lão phu không có làm sai a. Từ lần trước Càn Khôn trên điện trượng đánh bất tỉnh quân về sau, đại thủ Tế Bách tướng liền lâm vào triều giã dư luận thủy triều trong. Đại Chu dư luận hướng gió, khống chế ở đâu? Khống chế tại tuần tra ti cùng bí giám trong tay. Hoàng đế vì rửa sạch chính mình cái gọi là hôn quân tên, tự nhiên đại lực thôi động, lại thêm lời quần thần mị dơ lên, dẫn đến đầy triều đều là chỉ trích đại thủ Tế Bách tướng thanh. Hát hài hước châm biếm, đầy triều trên dưới, không phải giữ yên lặng phụ họa, cũng là chỉ trích đại thủ Tế Bách tướng ngang ngược cậy già lên mặt. Mắt mờ, phát triển đến sau cùng, thậm chí ngay cả đầu đường cuối ngõ cũng có mắng đại thủ Tế Bách tướng thanh. Hát hài hước châm biếm, cái này khiến Bách tướng áp lực phi thường lớn, cũng không bình thường thất vọng, lúc này mới ảm đạm đóng cửa không ra. Cả ngày phiền muộn, hôm nay nhìn thấy Diệp Chân cái này hai phần bằng chứng đồng dạng ngọc giản, trong lòng phiền muộn khí quét sạch, vậy mà không tự chủ được đứng dậy cười lên ha hà. Diệp Chân thuận thế liền rót đầy hai bát tửu. Đại thủ Tế, giá trị ý này khí chỉ sinh sự, mời đầy uống này bát. Mời. Lộc cộc một tiếng, đại thủ Tế Bách tướng một miếng cơm tửu chén kia lão tửu, tiện tay bôi một thanh vết rượu, lại đưa lên bát rượu sảng, lại đến liên tiếp làm 13 bát lão tửu. Khí phách nặng hơn đuôi lông mày đại thủ Tế Bách tướng lúc này mới nấc rượu chậm rãi ngồi xuống. Chỉ hai cái lưu ảnh ngọc giản nói, việc này ngươi định làm như thế nào? Ta đã bí mật đưa vào trong cung, hy vọng những này có thể làm cho bệ hạ hồi tâm chuyển ý. Mặt Diệp Chân lại bổ sung, ta không có trực tiếp tại trên triều đình công khai, đại thủ Tế sẽ không để tâm chứ. Nghe vậy, đại thủ Tế Bách tướng lắc đầu, làm sao lại thế? Ngươi bí mật đưa vào trong cung, cái này mới phải làm đúng. Hắn dù sao cũng là Đại Chu Thánh Thiên Tử, là nhất quốc tôn, chúng ta làm việc vẫn là muốn chừa cho hắn đủ mặt mũi mới tốt. Đại thủ Tế nói là